Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. 253, hoa hồng dưỡng chư chàng nhà xưởng rất lớn. Lúc trước cảnh sát đem nơi này cấp che, bất quá không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Trừ bỏ cái kia chế tạo nhân tạo đói chết quỷ dưỡng chư bằng bị hủy đi ở ngoài. Cái khác nhà xưởng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá này nhà xưởng đại môn khóa chặt, mặt trên dán thật to giấy niêm phong. Này giấy niêm phong thoạt nhìn còn rất tân, cũng không có bị phá hư dấu vết. Giấy niêm phong không có phá, cũng không có nghĩa là không ai đi vào. Dù sao đối với không chú ý khoa học phong kiến mê tín nhân viên, muốn đi vào có trăm ngàn loại thủ đoạn. Tô Thiện Triệt để buông ra bản thân đối ngoại giới cảm ứng. Nàng có thể tinh tường cảm giác được này đó nhà xưởng bên trong cũng không có giấu giếm cái gì vậy. Tần Vinh cùng Bạch Liêm hai cái cũng không có nhốt tại này đó nhà xưởng bên trong. Dư Hồng nói bọn họ ở hoa hồng dưỡng chư chàng chỗ sâu nhất. Nơi đó tựa hồ là cái Harmony Tô Thiện thân ảnh ở nhà xưởng bên trong qua lại. Của nàng tốc độ cực nhanh, bất quá vài phút công phu, nàng liền ở Dư Hồng chỉ dẫn hạ. Tới mục đích, trước mắt là một mảnh trống trải hoang, trên mặt dài đầy cỏ dại, này thảo chừng một người rất cao, chi chít ma mật gắn bó một đám lớn, liếc mắt nhìn qua, vậy mà làm cho người ta có một loại nhìn không tới giới hạn cảm giác. Hôm nay ánh mặt trời tốt lắm, chính là tiến nhập đông ngày sau, chẳng sợ thái dương thăng thật sự cao, chiếu xạ ở nhân thân thượng thời điểm. Lại làm cho người ta không cảm giác một tia lo lắng tồn tại. Trước mặt mảnh này cỏ hoang là màu đỏ sậm, Tô Thiện nhìn không ra đến chúng nó là cái gì giống. Mấy thứ này cùng với nói là cỏ hoang, chẳng nói càng như là một gốc cây chu cây nhỏ miêu. Chẳng qua chúng nó chi can cùng lá cây giống nhau, đều là cực kỳ mềm mại, phong nhẹ nhàng nhất thổi, liền bắt đầu hoảng bắt đầu chuyển động. Màu đỏ cỏ hoang theo gió chớp lên lắc lư, dạng ra từng đạo liên miên phập phồng cuộn sóng, chợt vừa thấy đi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một loại nói không nên lời mỹ cảm đến. Một cỗ ngọt ngấy hương khí ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Này cỗ hương vị sơ sơ nghe đến, sẽ làm nhân có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nhưng mà nghe thấy thời gian dài quá, lại hội đem nhân trong lòng phản đối cảm xúc toàn bộ đều dẫn phát xuất ra. Nơi này nhưng là tà khí thật, nguyên bản giấu ở Tô Thiện trong dạ cánh hoa bên trong Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người dãy giụa. Nhô đầu ra, nhìn đến trước mắt này quỷ dị cỏ hoang khi, hai người trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt đến, vừa mới chúng ta rời đi thời điểm, giống như không có mấy thứ này, Vương Cửu nhíu nhíu đầu mày. Chân chờ mở miệng nói, có phải hay không là chúng ta đi nhầm, lời này nói ra, Vương Cửu bản thân đều không tin, dù sao theo đại môn khẩu đến nơi đây, bọn họ đi cơ hồ chính là một đường thẳng, nếu là gặp được cái quỷ gì đánh tường linh tinh sự tình, bọn họ nhất định sẽ trước tiên liền đã nhận ra, nhưng mà bọn họ một đường đi lại, đi là thẳng táp, quỷ đánh tường loại chuyện này cũng căn bản không tồn tại. Cho nên ngay tại bọn họ từ nơi này rời đi đến rồi trở về này trung gian không đến một giờ thời gian. Nội, nguyên bản hoang vu trên mặt dài ra như vậy một đám lớn cỏ hoang đến. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên người. Đại nhân, làm sao ngươi xem, Tô Thiện nhìn chằm chằm kia một mảnh kỳ quái cỏ hoang. Mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ta đứng xê mon sơ, Vương Cửu, Dư Hồng, loại này thời điểm nói loại này chê cười, thật sự một chút cũng không tốt cười. Hai người không biết Tô Thiện hội làm như thế nào, cũng để không ra cái gì tốt đề nghị đến. Bọn họ tựa đầu lộ ra đến, ánh mặt trời vô che vô dấu chiếu xạ ở bọn họ trên người. Không quá một lát sau, hai người trên đầu liền toát ra một vòng vòng khói trắng đến. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, Tô Thiện có chút không nói gì đem hai cái quỷ đầu cấp xoa bóp trở về. Được rồi, đừng nhìn, ta sẽ giải quyết như vậy một lát sau. Tô Thiện đại khái liền nhìn ra nơi này là chuyện gì xảy ra nhi. Chẳng qua là dính huyết oán khí để cao xuất ra tà vật thôi. Hội đối người thường thần trí tạo thành ảnh hưởng, nhưng là cũng không hội đối nàng sinh ra cái gì ảnh hưởng. Đem nhà mình hai cái tiểu quỷ đầu cấp ấn trở về sau. Tô Thiện ánh mắt dừng ở này một đám lớn cỏ hoang mặt trên. Lúc này phong cũng không lớn, bất quá này đó cỏ hoang lại vũ động thật vui vẻ. Sóng gợn đãng lên tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Chợt vừa thấy đi, làm cho người ta có một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Tô Thiện nhắm chặt mắt, sau đó theo trong túi mặt đem bật lửa đào xuất ra. Này ngoạn ý vẫn là lúc trước Tô Thiện theo triệu thần quang trên xe mặt cấp thuận xuống dưới. Lúc này dùng ở trong này nhưng là chính vừa vặn thích hợp. Đối phó một ít đường ngang ngõ tắt gì đó. Rất nhiều thời điểm, hỏa công muốn so một ít đạo thuật công kích phải có dùng là nhiều. Hỏa thuần dương, đối âm vật tà khí có tiên thiên tính khắc chế tác dụng. Trước mắt này cỏ hoang thoạt nhìn rất dọa người. Trên thực tế một phen hỏa có thể cấp thiêu cái không còn một mảnh. Tô Thiện đem bật lửa châm, lấy một cái tiêu chuẩn đầu cầu tư thế, đem bật lửa ném đi ra ngoài. Hừng hực ánh lửa nháy mắt bốc lên dựng lên, bất quá giây lát công phu. Này một đám lớn màu đỏ cỏ hoang liền bị thiêu cái không còn một mảnh. Bị che khuất hoang lộ ra nó vốn bộ mặt. Hắc màu đỏ thổ địa lộ ra một loại quỷ dị không phối hợp cả mân ni nhưng mà Tô Thiện vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa. Ánh mắt của nàng đảo qua mảnh này hoang, dừng ở cách đó không xa cái kia tảng đá xây thành tiểu phương thái tử thượng. Ở nơi đó sao, Dư Hồng cùng Vương Cửu Thanh âm theo Tô Thiện trước ngực túi tiền truyền xuất ra. Đúng vậy, đại nhân, có thể là lúc trước lại phơi một lát thái dương. Hai người hồn thể trở nên so lúc trước càng thêm hư nhược rồi vài phần. Nói lên nói đến thời điểm đều có vẻ hữu khí vô lực. Tô Thiện vỗ vỗ bản thân trước ngực túi tiền, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta cảm ứng được của nàng chỗ, trước mắt ta còn không cần thiết các ngươi ra tay. Nghỉ ngơi một lát đi, Tô Thiện thanh âm mang theo một loại ma lực kỳ dị. Rõ ràng chính là một câu phổ thông lời nói. Nhưng là bị nàng nói ra sau, lại phảng phất mang theo một cỗ kỳ lạ vận luật, Vương Cửu cùng Dư Hồng hai người vốn liền mỏi mệt đến cực điểm. Ở Tô Thiện phảng phất lời nói nhỏ nhẹ nỉ non thông thường trong thanh âm mạt. Hai người ý thức bắt đầu trở nên mê hoặc, không một lát sau, liền triệt để lâm vào hôn mê bên trong, đem Dư Hồng cùng Vương Cửu làm ngất đi thôi sao. Tô Thiện nâng bước hướng tới cách đó không xa tiểu bàn đi rồi đi qua. Nơi này yên tĩnh có chút quá mức, trừ bỏ nàng thanh thiền tiếng hít thở ở ngoài. Rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm, nàng từng bước một hướng tới cái kia tiểu phương bàn đi rồi đi qua. Mỗi đi về phía trước một bước, nàng liền cảm giác được trong lòng đè nén cảm thâm một phần. Trừ bỏ này đó đè nén cảm ở ngoài. Tô Thiện còn cảm giác được một ít cái khác cảm xúc. Táo bạo, phẫn nộ, điên cuồng, huyết tinh, giết hại, đủ loại phản đối cảm xúc cơ hồ hiện ra bao nhiêu bội số tăng trưởng. Bất quá nháy mắt công phu, liền chiếm lĩnh Tô Thiện non nửa ý thức, nàng trong mắt màu đỏ càng ngày càng thâm, lý trí tựa hồ đã áp chế không được trong lòng nàng này bạo ngược cảm xúc. Tô Thiện bước chân nhanh vài phần. Không quá một lát sau, nàng liền tới cái kia tiểu bãi đá từ trước mặt, cự cách nơi này càng gần, Tô Thiện trong lòng cái loại này táo bạo cảm xúc liền càng nhiều. Phản đối cảm xúc càng không ngừng ở trong óc bên trong cuồn cuộn. Cơ hồ đem của nàng lý trí triệt để ngăn chặn, này đó phản đối cảm xúc chẳng phải thuộc loại của nàng, mà là theo này bãi đá từ phía dưới truyền lại xuất ra. Theo thời gian trôi qua, này phản đối cảm xúc trở nên càng ngày càng khổng lồ. Một tiếng phảng phất không thuộc loại nhân loại tiếng thét theo bãi đá từ phía dưới truyền lại xuất. Ra, này phản đối cảm xúc đè nén đến cực hạn, rốt cục triệt để bạo phát ra rồi. Dã thú thông thường tiếng thét trở nên càng lúc càng lớn. Cùng với này đó tiếng thét, Tô Thiện còn nghe được một ít nuốt nhấm nuốt thanh âm. Cái này mặt phẳng phất ẩn giấu nhất thú vật, lúc này nó hình như là ở Ankermany ánh mắt biến thành màu đỏ sao. Tô Thiện cả người khí chất đều đã xảy ra thay đổi. Nàng tựa hồ trở nên lạnh lùng rất nhiều, này khống chế không được theo nàng thân thể bên trong tràn đến âm khí làm cho nàng trở nên càng ngày càng không giống như là một người. Này mãnh liệt phản đối cảm xúc xuyên thấu qua giữa hai người đầu mối then chốt truyền lại đến Tô Thiện trong óc bên trong, làm cho nàng ý thức cũng bị lệ khí sở cắn nuốt. Sở quỷ đạo nhân cùng lệ quỷ trong đó quan hệ thập phần chặt chẽ. Quỷ đạo người trong có thể ảnh hưởng đến bản thân thủ hạ lệ quỷ. Đồng dạng, bản thân thủ hạ lệ quỷ cũng có thể ảnh hưởng đến quỷ đạo người trong. Tô Thiện hiện tại, ngay tại bị nàng sở chăn nuôi lệ quỷ sở ảnh hưởng. Này phản đối cảm xúc cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận đến Tô Thiện trong óc bên trong. Muốn đem của nàng lý trí cắn nuốt, làm cho nàng biến thành một cái chỉ biết là giết hại. Lại không có bất kỳ lý trí quái vật, nhưng mà liền đang âm thầm người lấy vì bọn họ muốn thành công thời điểm. Tô Thiện trong mắt hồng quang nhanh chóng rút đi. Quanh thân bắt đầu khởi động này màu đen sương mù hướng tới trong tay nàng ngưng kết mà đi. Rất nhanh liền hình thành một phen lục thước trưởng đại đao. Màu đen sương mù quấn quanh tại kia cây đại đao thượng. Tô Thiện đem đao cử lên, nàng cả người tại đây cái vĩ đại đao phong chiếu dọi xuống. Có vẻ càng bé bỏng lên, ai cũng không có thấy rõ ràng của nàng động tác. Kia đem hắc vụ ngưng kết mà thành đao liền huy đi ra ngoài. Tô Thiện trước mặt không khí tựa hồ đều có nháy mắt ngưng trệ. Sau một lát, hết thảy trở về bình thường. Kia đem màu đen đại đao biến mất không thấy. Mà Tô Thiện trước mặt cái kia tiểu bàn cũng đồng thời biến mất không thấy. Bàn biến mất không thấy sao? Bị tề che giấu ở mặt dưới gì đó hiện ra ở tại Tô Thiện trước mặt. Cái kia hắc ám trong phòng nghênh đón quang minh, ánh mắt trời hào vô giả lan chiếu tiến trong phòng, kia vô cùng thê thảm một màn cứ như vậy từ xuất hiện tại Tô Thiện trước mắt. Tô Thiện nhìn đến một khối không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Ghé vào kia thi thể thượng, là một bộ đỏ như máu bộ xương, nó miệng mặt phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ. Mở ra bồn máu mồm to không ngừng mà cắn xé kia một khối không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Nó răng nanh thật sắc bén, mỗi một lần cắn xé, đều sẽ mang xuống dưới một đám lớn huyết nhục đến. Theo nó mỗi một lần nuốt, nó màu đỏ bộ xương thượng sẽ gặp nhiều ra một đám lớn huyết nhục đến. Nồng đậm huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Ánh mặt trời chiếu tiến vào sau. Bộ xương quái vật miệng mặt phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Nó trên người toát ra từng trận khói trắng. Trên người nàng vừa mới mọc ra huyết nhục hòa tan mở ra. Nhưng là nàng như cũ ở càng không ngừng cắn xé trên đất kia cổ thi thể. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.